ly hôn xong tôi trở thành phú bà bạc tỷ, chương 19:19, chí ít vẫn nghèo hơn cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xanh ca lấy chìa khóa xe, bấm nút mở khóa từng tầng một để thử cuối cùng, 20 phút sau, cô cũng đã tìm thấy chiếc xe mới của mình. Nhìn thấy cách phối màu của lớp sơn phun màu xanh biếc, cô xoa cằm chậc chậc 2 tiếng. Mặc dù kiểu dáng tương đối cũ, nhưng trông vẫn ổn, điểm mấu chốt là cách phối hợp màu sắc. Quá phô trương đi, cô rất thích, không thể chờ đợi được nữa, chỉ muốn ngay lập tức thử chiếc xe mới. Đột nhiên đằng sau cô vang lên giọng nói chua chát của một người phụ nữ. Ồ, đây không phải là giám đốc Xanh tuyệt vời của chúng ta sao? Để tôi xem cô lái chiếc xe gì nào. Khổng Thục nghiêng người nở một nụ cười, sau khi nhìn rõ chiếc xe của Xanh ca, cô ta nhếch miệng lộ ra vẻ mặt đầy chán ghét. Tôi còn tưởng là loại xe tốt nào, hóa ra nên chọn loại xe tốt nào. Kết quả là xe Santara, chức vụ của giám đốc Xanh không hề nhỏ, sao cô không mua một chiếc xe tốt để tự thưởng cho mình. Xanh ca mỉm cười, không quan tâm lắm, xe ấy mà đó chỉ là phương tiện đi lại, dùng được là tốt rồi. Khổng Thục lườm một cái gì mà dùng được là tốt rồi, nói thì nghe hay lắm, thực ra đó chỉ là cái cớ, chẳng phải là bởi vì nghèo nên mới vậy sao? Ngay lập tức lòng hư vinh của cô ta dâng lên, tất cả sự tức giận từ Xanh ca mà buổi sáng cô ta phải chịu đã được xóa bỏ. Dù sao thì ít nhất tiện nhân này cũng nghèo hơn cô ta. Chấm, cô ta thu từng gợn sóng lại, thân thiết bước tới, nắm lấy cánh tay của Xanh ca, giám đốc gần đây tôi mới đổi xe, hay là giám đốc đến xem xe của tôi thế nào? Không đợi Xanh ca lên tiếng, cô ta khoác tay Xanh ca đi đến chỗ đỗ xe cách đó không xa. Xanh ca quay đầu nhìn thì thấy đó là một chiếc BMW Z4 mui trần, nhìn qua sẽ thấy nó thiết kế khá đẹp nhưng lại không hợp cho việc đi làm, chỉ được cái vẻ bề ngoài thôi. Khổng Thục thấy cô chỉ liếc mắt một cái rồi lại thu ánh mắt lại, dáng vẻ như không coi trọng lắm, hừ lạnh một tiếng, chế giễu. Sợ là giám đốc Xanh chưa từng nhìn qua kiểu dáng xe thể thao này, đúng chứ? Đây là kiểu dáng mới nhất Z70 trong năm nay của BMW, giá tiền chiếc xe cộng thêm các loại thuế và giấy tờ thì cũng phải đến 150 vạn, tôi đã bỏ hết vốn liếng vào để mua. Xanh ca nghe xong thì cau mày, xe này làm sao có thể là Z70 chứ? Khổng Thục nhìn thấy vẻ mặt của cô, nghĩ rằng chính lời nói của mình đã chọc tức cô, cằm sắp hết lên trời rồi. Không phải tôi nói cô, dù sao thì cô cũng là giám đốc, đừng quá keo kiệt buồn xỉn, đối với những công ty giải trí như chúng ta đây, những người nổi tiếng thường xuyên đến đây, nếu như xe của cô quá rác rưởi, vậy thì cũng làm mất mặt angle rồi. Ha ha, Xanh ca cười lạnh rồi lắc đầu, Khổng Thục lại không vui, cô đang cười cái gì? Tôi cười vì cô quá ngốc, ngay cả Z4 và Z70 cũng không phân biệt được còn đứng đây khoe khoang. Khổng Thục sững sờ, nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc. Xanh ca đi đến phía sau chiếc xe BMW của cô ta, nắm lấy tay cô ta bước ra sau xe chạm vào lỗ xả. Cô muốn làm gì? Xanh ca giơ tay lên trước mắt cô ta. Nhìn cho kỹ đi, lỗ thông hơi của cô dính đầy bụi bẩn cũ, bụi bẩn mới không phải màu này. Khổng Thục nhanh chóng lấy khăn giấy ướt ra lau tay, cô ta không tin. Rốt cuộc ý cô là gì? Có vẻ rất ngu ngốc. Xanh ca chế giễu và giải thích. Đây không phải là Z70, mà là kiểu Z4 cũ từ 3 năm trước, hơn nữa còn là đồ cũ loại thấp đã qua tay, nhiều nhất cũng chỉ có 35 vạn, nếu không tin cô hãy tìm một người chuyên second hand kiểm tra xem, nhìn một cái là biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khổng Thục sừng sốt, vẫn lắc đầu. Không thể, đây không phải là kiểu Z4 đời cũ đã qua sử dụng được. Cô vì ghen tị với tôi mà cố ý bôi nhọ tôi, cô nghĩ tôi dễ bị lừa sao? Nói đến đây, Khổng Thục luôn nghĩ rằng cô đang nói hưu nói vượn, thật sự hết thuốc chữa rồi. Nghe cô nói, có lẽ chiếc xe này không phải tự cô mua. Xanh ca ngừng lại, nghĩ đến điều gì đó, giọng điệu của cô đột nhiên nghiêm túc. Khổng Thục, cô đang ở cùng với giám đốc điều hành nào của công ty? Khuôn mặt của Khổng Thục đột nhiên tái đi, cô ta tức giận đẩy cô ra. Tôi không hiểu cô đang nói cái gì, không hiểu gì hết. Sau đó, cô ta nhanh chóng lái xe đi. Xanh ca vội vàng nhìn về hướng cô ta lái xe đi, càng tin rằng phán đoán của mình đúng, nheo mắt đầy lạnh lùng. Trong công ty có những lãnh đạo cấp cao cặn bã như vậy, nếu bị cô phát hiện ra bọn họ là ai, bọn họ đều không có kết quả tốt. Cô thu mắt lại và quay lại với chiếc Santara bé bỏng của mình. Ngay khi cửa xe vừa mở ra, hai bàn tay to khỏe mạnh mẽ đột nhiên đè lên cửa xe. Giọng nói trầm thấp quen thuộc của người đàn ông vang lên sau lưng cô. Tại sao anh ta lại không mua cho cô một chiếc xe tốt hơn, cách chương?